Chương 2012-2270 tiếp tục truy tung bên trên. Hồi bẩm tiên nhân, hiện nay Hoàng Thiên Hóa tướng quân bất quá 5-6 tuổi, tối đa bất quá 7 tuổi. Bộc tỷ Hoàng Tam nói như vậy, Lâm Thiên Diêu hoàn sinh sợ hắn lừa chính mình, cố ý thi triển nhãn thuật, lại phát hiện người này, đích xác không có dối trá. Như vậy vậy, Hoàng Thiên Hóa không đến 7 tuổi, trụ vương, là không phải còn không có làm được món đó tiết độc nữ hoa sự tình. Lâm Thiên Diêu nghĩ đến chỗ này địa phương, trong bụng thoáng an bình một cái. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, Hoàng Thiên Hóa thiếu niên thời đại, dường như xảy ra chuyện gì, mới có thể nhập đạo môn ở giữa. Thế nhưng cụ thể là như thế nào một chuyện, hắn lại cho đã quên. Na Cha hắn ngược lại là nhớ kỹ cực kỳ tinh tường, coi như niên kỷ, lúc này, Na Cha hẳn không có sinh ra. Đây chính là Khương Tử Nha chọn ấn soái tiên phong, cũng không biết có bao nhiêu tiệt giáo cao thủ, chết ở Na Cha thủ hạ. Chỉ là, hiện tại Lâm Thiên Diêu chỉ biết trần đường quan ven biển, lại không biết đạo cụ thể vị trí. Có thể làm được gì đâu, chỉ có thể trong lòng âm thầm nhớ kỹ chuyện này, đến khi sau này có cơ hội, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đoạt thái ớt chân nhân nhân quả. Nói như vậy lấy nói, thời gian trôi qua cực nhanh, lường trước cái kia Hoàng công tử, mặc dù không có đích thân qua đây, thế nhưng cũng biết chuyện này trọng đại, sẽ không ngủ. Vì vậy, không qua bao lâu thời gian, Lâm Thiên Diêu liền cảm giác được, bên ngoài xuất hiện mấy người. Một người trong đó là Ly Khai Bộc Tì, còn có một cái, là một cái người thanh niên, hắc sa che mặt. Lường trước, chính là cái kia công tử nhà họ Hoàng, hai cái này, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói đều không coi vào đâu, ngược lại là cái kia bên cạnh, còn có một người, trong lúc đi, mơ hồ có đạo pháp khí tức chảy xuôi, giống như là một cái tu đạo thành công nhân vật. Đương nhiên, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, miễn là thánh nhân không ra, coi như là Đại La Kim Tiên cầm tiên thiên hỗn độn chi bảo, cũng không làm gì được hắn. Chỉ là, hắn vẫn còn có chính mình nhiệm vụ phải hoàn thành, lúc này, nếu như cùng người trong đạo môn nổi lên xung đột, vậy cũng sẽ không tốt. Xem qua phong thần diễn tả đều biết, lúc đó thiên hạ tu đạo, đại thể đều xuất từ hai nhà, hơn nữa môn khâm quan niệm nồng hậu, giết một cái, nếu như bị tiết lộ tin tức, sẽ trở vô cùng vô tận cái này môn phái người qua đây trả thù. Ai trước muốn hỏi minh bạch người này môn phái, đến khi sự tình đến rồi bất đắc dĩ tình trạng, lại nghĩ biện pháp, kết quả người này, cũng không cần để tin tức này bị tiết lộ đi ra ngoài. Lâm Thiên Diêu quyết định chủ ý này, nhưng là lại sợ đánh rắn động cỏ, để đạo sĩ kia biết mình thủ đoạn, vì vậy, hắn cố ý mở cửa phòng ra, bày đặt ba người kia tiến đến. Nếu như liền môn đều vào không được, đạo sĩ kia, tự nhiên biết mình thực lực và Lâm Thiên Diêu có khác biệt to lớn, như vậy, hắn có dám hay không như vậy tiến đến, liền nói khác. Ba người này vào được, Lâm Thiên Diêu liền nhanh chóng đóng cửa lại, làm cho bên ngoài không cách nào dò thám biết nói bên này tin tức, sau đó, liền mình ngồi ở bên kia, không nói. Hắn như vậy tư thế cũng làm cho đạo sĩ kia có chút không đoán được, hắn nhìn một chút hát xa che mặt công tử nhà họ Hoàng, ý bảo hắn tiến lên nói. Công tử nhà họ Hoàng nghe xong đạo sĩ kia lời nói, đi ra phía trước, đối với Lâm Thiên Diêu thở dài, sau đó nói ra, không biết vị này thượng tiên, ở tòa này động phủ tu tiên tôn sư người phương nào mấy người này, chiếu theo ta mệnh lệnh, đụng phải thượng tiên, thật là tại hạ sai lầm. Tục ngữ nói, tự tay không đánh người mặt tươi cười, mặc dù biết cái này Hoàng công tử, hơn phân nửa không phải là cái gì hảo điều. Lâm Thiên Diêu vẫn là không có trực tiếp biến sắc, mà là ung dung mở miệng nói ra, ta bất quá nhất tán tu, không có gì môn phái, một lần tỉnh cờ ngộ đạo có cảm giác, với hoang giả mạ nạ cả chiếm được mấy quyển thiên thư mà thôi, không coi là cái gì đệ tử danh môn. Ngược lại là Hoàng công tử, ta xem ngươi dường như không có tu đạo, thế nhưng bên người, vẫn còn có như vậy một vị đạo huynh che chở, đây cũng là khiến người ta ước ao. Nói như vậy, tu đạo nhân, đều muốn cực lực pho nở dê ngư a cùng Hồng Trần nhiễm phải quan hệ. Hơn nữa, còn có lục căn thanh tịnh, không được động tham niệm. Rất hiếm thấy có câu sĩ sẽ chủ động đi theo ở nhân gia quyền quý bên người, tối đa cũng chính là nhà quyền quý, đem con của mình đưa vào thâm sơn ở giữa tu hành cái 10 năm dưới năm, học vài phần tài nghệ về sau liền về đến nhà. Vì vậy, đạo sĩ kia thật là có chút kỳ quái. Tiên trưởng là ta phụ thân ngày xưa bạn thân, bởi vì tính tới ta gần nhất 3 năm, sẽ có một kiếp nạn, vì vậy, đặc biệt xuống núi, giúp ta qua cái này một khó. Đạo nhân không nói lời nào, Lâm Thiên Diêu cứ nhìn cái này Hoàng công tử mình nói chuyện. Kiếp nạn có nhân mới có quả, nếu như công tử chuyên tâm hướng thiện, không làm ác sự tình, chỉ sợ cũng sẽ không đưa tới hậu quả xấu. Người xem Tô gia tiểu thư tuổi trẻ mạo mỹ, liền sử dụng như vậy thủ đoạn, ép buộc nhân ra, thật là có chút không nên. Mà người đạo sĩ kia, cũng có chút thị phi không phải minh bạch, tại sao có thể làm được chuyện như vậy. Lâm Thiên Diêu nếu biết sự tình nhân quả, cũng không muốn cùng hắn lời nói nhảm rất nhiều, liền nói như vậy. Chuyện này, đích thật là tại hạ suy nghĩ không chu toàn. Chỉ là, nếu như thượng tiên đã cho ta là coi trọng cái này Tô gia tiểu thư xinh đẹp, đó thật đúng là oan uổng ta. Đơn giản là thượng tiên coi là ta có một khó, mà nữ tử, cũng là cái kia giải cứu ta cực khổ người. Ta ba phen M.I.B.N. cầu cái này Tô nhị tướng khuê nữ nhận lời cho ta hay sao, vừa muốn đi ra biện pháp như thế. Nhìn người này thần sắc, vô cùng khẩn thiết, thế nhưng lời này, Lâm Thiên Diêu lại không thể tin tưởng. Tô hai bất quá một cái thăng đấu tiểu dân, nếu là có thể đem gả con gái cho hoàng gia nhân, lại có lý do gì không đồng ý đâu chuyện này, nói ra, không có ai sẽ tin tưởng ta lại không tin ngươi lời nói, thế nhưng cũng không muốn oan của ngươi, ta đây để ngươi tâm phục khẩu phục. Lâm Thiên Diêu nói như vậy, sau đó, lại hướng về phía chủ phòng bên kia hô một tiếng, Tô gia lão ca, còn xin ngươi đi ra nói. Ta đem công tử nhà họ Hoàng mời tới. Không bao lâu, rèm cửa phía sau liền lóe ra tới chủ quán thân ảnh, cái kia chủ quán đi tới Lâm Thiên Diêu bên cạnh, nghe Lâm Thiên Diêu nói một lần chuyện này, vẫn không khỏi được giận dữ công tử nhà họ Hoàng. Ngươi bao lâu nói qua muốn kết hôn cô nương nhà ta, ngươi cái kia mấy lần rõ ràng là nói muốn đem cô nương nhà ta thu làm nô tỳ, đồng thời còn nói sau này không cho phép ta và Thanh Nhi gặp lại. Nhà của ta mặc dù không giàu có, thế nhưng cũng đầy đủ ấm no. Tại sao có thể nhìn ta ra nữ tử làm nô tỳ chính là hoàng gia phi hổ đại tướng quân ở bên cạnh, cũng không có đạo lý như vậy chủ quán thay đổi phía trước không đúng, giống như là bởi vì Lâm Thiên Diêu ở chỗ này, mà bình thiêm cho phép.